Giang Trần cũng nên đi chỗ Khổng Tước Đại Đế báo cáo, ít nhất trao đổi sự tình đổ chiến thoáng một phát. Thế nhưng mà, Giang Trần lại ẩn ẩn cùng Khổng Tước Đại Đế tâm hữu linh tê. Giang Trần suy đoán, sở dĩ Khổng Tước Đại Đế ủng hộ mình xuất chiến Đan Hỏa Thành, mặc dù cũng có thành phần vạn thọ đan, nhưng loại thành phần này sẽ không quá nhiều. Càng nhiều nữa là, Khổng Tước Đại Đế muốn mượn cơ hội này, khảo sát Giang Trần hắn, đồng thời cũng khảo sát Chư Thiên Tuệ Nhãn của hắn, đến cùng đáng tin cậy hay không. Lúc trước cùng Khổng Tước Đại Đế trường đàm một phen, Giang Trần hiểu rõ Khổng Tước Đại Đế, kỳ thật đã vượt qua rất nhiều người. Đứng ở độ cao của Khổng Tước Đại Đế, một loại đan phương, một cọc sinh ý, hiển nhiên không đủ để cho Khổng Tước Đại Đế đại động can qua như thế. Nói lần này Khổng Tước Đại Đế không tiếc trở mặt với Đan Hỏa Thành là vì vạn thọ đan, còn không bằng nói Khổng Tước Đại Đế là vì khảo hạch Giang Trần hắn, vì để cho hắn trổ hết tài năng. Đối mặt tâm ý của Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Từ góc độ tư nhân, Giang Trần đối với cách làm người cùng khí độ của Khổng Tước Đại Đế là phi thường bội phục. Huống chi, trận chiến này không chỉ liên quan đến ân oán giữa Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành, càng liên quan đến tiền đồ cùng vận mệnh cá nhân của Giang Trần hắn. Cho nên, trận chiến này, Giang Trần căn bản không muốn tránh lui. Vạn thọ đan là của Giang Trần hắn. Hắn không có cho Đan Hỏa Thành, Đan Hỏa Thành là tuyệt đối chiếm không đi. Muốn chiếm lấy, phải hỏi Giang Trần hắn có đáp ứng hay không cay đã. Ở trong bí cảnh của Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần lần nữa gặp được Khổng Tước Đại Đế. Mặc dù cách trận chiến đỉnh phong kia, chỉ còn lại 3 ngày thời gian, nhưng ở trên mặt Khổng Tước Đại Đế, hoàn toàn nhìn không tới cảm giác gấp gáp chút nào. Phảng phất đã đến cảnh giới như Khổng Tước Đại Đế, đã không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình của hắn thay đổi rồi. Dù trận chiến này quan hệ trọng đại, quan hệ đến xu thế cùng số mệnh của toàn bộ Lưu Ly Vương Thành trong ngàn năm tới. Giang Trần, hiện tại toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ chỉ có ta và ngươi, mới chính thức làm được tâm như mặt nước phẳng lặng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Đế như có thâm ý liếc nhìn Giang Trần, cười nói. Chẳng lẽ bệ hạ không lo lắng chút nào sao? Giang Trần nháy con mắt thoáng một phát, cười hỏi. Ta có cái gì phải lo lắng chứ? Khổng Tước Đại Đế hỏi lại. Cách chương.